Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2235. Chương 2235. Hội làm cái gì? Đỗ Tiểu Mạc hoảng sợ nói: "Lâm đại ca, ngươi thả ta xuống a. Ta có chân, ta chân cũng không có việc gì. Chính ta có thể đi. Ta có cánh tay, cũng có tay. Tại sao muốn ngươi xuống tới để chính ngươi đi? Ta không muốn giãy giụa. Thời gian dài như vậy không có gặp ngươi, ta muốn thời thời khắc khắc cùng với ngươi, từng giây từng phút đều không muốn tách ra." Đỗ Tiểu Mạc chưa từng nghe qua dạng này động nhân tâm hồn tình thoại, mặt đỏ lên, lại co lại đến trong ngực hắn không nói lời nào. Andy nhìn lấy Lâm Thành Phi bóng lưng, rất là im lặng lắc đầu, nhìn chung quanh một chút hoang vu đất đai cùng đường cái. Cổ co rụt lại, lạnh, nơi này vừa mới chết qua ba người đâu, sẽ không phải có vấn đề à? Cái này chán ghét Lâm Trọng sắc khinh hiếu ra hỏa, tìm tới Đỗ Tiểu Thư, thì đối nàng không quan tâm, người ta cũng rất xinh đẹp đều có được hay không? Huy, Lâm, ngươi chờ ta một chút a. Andy quát to một tiếng, vội vàng chạy, bước nhanh theo tới. Lâm Thành Phi cười ha ha một tiếng, cũng theo chạy, theo kịp ngươi liền đến. Lâm Thành Phi ôm lấy Đỗ Tiểu Mạc, Andy một thân một mình phấn chiến. Ba người, tại cái này trống trải trên đường tùy ý chạy. Từng trận gió lạnh thổi qua, tựa hồ thổi đi lòng tràn đầy phiền não, chỉ để lại cái kia từng trương mang theo rực rỡ nụ cười mặt. Trở lại Đỗ Tiểu Mạc chỗ ở địa phương về sau, Andy nhìn lấy tình trạng ý thiếp hai người, trong lòng vừa là hâm mộ lại là chua xót, cũng cảm thấy mình một mực ở đây làm cái bóng đèn không phải rất thích hợp. Lên tiếng chào hỏi thì không tình nguyện rời đi. Bất quá, trước lúc rời đi, nàng đối Lâm Thành Phi cùng Đỗ Tiểu Mạc rất khách khí nói một câu: "Buổi tối ta còn sẽ tới, cùng các ngươi cùng nhau ăn cơm." Ý tứ chính là, từ giờ trở đi, đến tối trước khi ăn cơm, các ngươi muốn làm cái gì thì cứ việc làm. Đến tối các ngươi có lẽ thì không có cơ hội. Ta cái này siêu cấp đại bóng đèn sẽ còn trở về. Đừng nói ta không cho ngươi nhóm cơ hội. Nhìn lấy cái kia nhẹ nhàng đóng lại lên cửa lớn, Lâm Thành Phi lắc đầu thở dài. Andy trước kia là nhiều đơn giản một cái nha đầu, hiện tại làm sao giảo hoạt như thế. Đỗ Tiểu Mạc một mặt mờ mịt, nghi hoặc nói ra: "Có sao? Ta không cảm thấy a. Tổng giám đốc vẫn luôn rất tốt, ngươi không có nghĩ rõ ràng." Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói: "Ngươi cảm thấy nàng hiện đang vì cái gì rời đi? Hẳn là công ty vẫn là sự tình đi. Dù sao nàng trưởng quản lấy toàn bộ tập đoàn đâu, cùng chúng ta loại này làm thư ký không giống nhau, mỗi ngày đều không biết có bao nhiêu sự tình phải xử lý." Đỗ Tiểu Mạc suy nghĩ một chút, vẻ mặt thành thật nói ra. Lâm Thành Phi trên khuôn mặt của nàng nắm một thanh, ngốc nha đầu, nếu như nàng thật như vậy bận bịu, vì cái gì buổi tối còn sẽ tới? Buổi tối thì thong thả nha. Đỗ Tiểu Mạc trừng to mắt, vô tội nhìn lấy Lâm Thành Phi, nghiêm túc nói: "Ngươi vừa mới cũng nói, nàng trưởng quản lấy lớn như vậy tập đoàn, mỗi ngày phải xử lý sự tình không biết có bao nhiêu. Trừ cái đó ra, còn có rất nhiều xã giao. Bữa tiệc, ngươi cảm thấy nàng buổi tối hội không có việc gì?" Đỗ Tiểu Mạc suy nghĩ một chút, trước đó giống như xác thực nghe Tổng Giám Đốc nói qua, mỗi ngày tan sở về sau, nàng còn đến tiếp tục công việc, không là xử lý hợp đồng, cũng là đi nói chuyện hợp tác. Thời gian nghỉ ngơi, sớm nhất đều là 12 giờ khuya. Nói như vậy, buổi tối xác thực sẽ không rất nhàn. Lâm Thành Phi nháy mắt mấy cái. "Nghĩ rõ ràng sao?" Đỗ Tiểu Mạc hỏi. "Nghĩ rõ ràng cái gì? Andy vì cái gì bây giờ rời đi à?" Lâm Thành Phi kinh ngạc hỏi. "Nhà đầu này sẽ không phải là dọa sợ à?" vừa mới một mực cũng đang thảo luận vấn đề này. Làm sao chỉ chớp mắt thì quên? A, Đỗ Tiểu Mạc gật gật đầu, sau đó lại ra sức lắc đầu. Không nghĩ ra được, ta không biết. Nàng điềm đạm đáng yêu nhìn lấy Lâm Thành Phi, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Lâm đại ca, ta có phải cụng về lắm hay không a? Đúng vậy a. Lâm Thành Phi trực tiếp điểm đầu thừa nhận. Ngươi xác thực rất đần. Theo ta lần thứ nhất nhìn thấy ngươi bắt đầu liền biết điểm này a. Đỗ Tiểu Mạc khuôn mặt triệt để đổ xuống tới, rất là uể oải, tay phải nâng cằm lên. Ta có phải hay không không có cứu a? Đừng như vậy. Lâm Thành Phi cười đem nàng ôm vào lòng. Đỗ Tiểu Mạc một chút giãy giụa một chút, liền mặc cho hắn muốn gì cứ lấy. Nàng nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì lần này tại nước Mỹ gặp mặt, Lâm đại ca sẽ cùng nàng thân mật như vậy. Hai người cho tới bây giờ đều không có nói qua muốn làm bạn bè trai gái a. Ta chính là thích ngươi cái này tay chân vụng về bộ dáng. Đỗ Tiểu Mạc toàn thân chấn động, sắc mặt lại như là chân trời mây ngũ sắc một dạng đỏ, cúi đầu không nói lời nào. Tiểu Mạc, thật lâu sau khi trầm mặc, vẫn là Lâm Thành Phi tiếp tục chủ động mở miệng. Đỗ Tiểu Mạc nghi hoặc đáp một câu. Lâm đại ca, làm sao? Ta vẫn là trực tiếp nói cho ngươi đáp án đi. Lâm Thành Phi có chút buồn rầu nói ra. Ta nói cho ngươi a. Andy chỗ lấy hội bây giờ rời đi, cơm tối trước đó trở về, cho chúng ta lưu hơn 4 giờ, là bởi vì nàng muốn cho chúng ta chế tạo một cái cơ hội. Cơ hội? Cơ hội gì? Lâm Thành Phi ra sức vỗ trán một cái. Đơn độc ở chung cơ hội a? Ngươi cảm thấy chỉ có hai người chúng ta cùng một chỗ thời điểm, còn có cùng Andy ba người chúng ta người cùng một chỗ thời điểm, cảm giác giống nhau sao? Đỗ Tiểu Mạc trầm mặc một lát, thanh âm yếu ớt hừ nói. Giống như xác thực không giống nhau. Cho nên nói a, Andy trở nên xấu. Lâm Thành Phi lại thán một tiếng. Đỗ Tiểu Mạc lại không hiểu. Lâm đại ca, tổng giám đốc rõ ràng là cho chúng ta đơn độc ở chung cơ hội a. Nàng cũng biết, chúng ta lâu như vậy không gặp, khẳng định có rất nhiều lời muốn nói. Sở dĩ chủ động rời đi, ngươi vì cái gì còn nói nàng trở nên xấu? Lâm Thành Phi tại nàng trên đầu nhẹ nhàng phủi phủi. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, đối đơn thuần như vậy đến không có một chút tâm nhãn cô nương, hắn thật đúng là có chút không nhẫn tâm xuống tay. Tổng cảm giác mình tại trà đạp một đóa thuần hoa sen tinh khiết. Ngươi suy nghĩ lại một chút, trên cái thế giới này, một người nam nhân bình thường cùng một cái nữ nhân xinh đẹp đơn độc tại một cái phòng, bọn họ có thể làm cái gì? Lâm Thành Phi ân cần hướng dẫn, không đem Đỗ Tiểu Mạc mang lệch ra thề không bỏ qua. Nói chuyện phiếm a, ăn cơm a, uống rượu a, còn có đánh bài, xem tivi, có thể làm việc tình rất nhiều. Đỗ Tiểu Mạc mười phần ngay thẳng nói ra. Thật sao? Lâm Thành Phi cười lạnh không ngừng. Vậy ngươi nói cho ta biết, có khả năng nhất một loại là cái gì? Là, Đỗ Tiểu Mạc cứng họng, bên tai giống như lại xuất hiện một số âm thanh kỳ quái. Đó là nàng còn tại Tâm Nhiên rượu thuốc công ty thời điểm, nàng thân là Tiêu Tâm Nhiên lớn nhất thân mật tỉ muội kiêm cấp dưới. Có một lần, xông đến Tâm Nhiên tỷ trong văn phòng, nhìn đến Lâm đại ca cùng Tâm Nhiên tỷ làm một số không thuần khiết sự tình. Về sau còn có đến vài lần, chỉ cần Lâm đại ca đi Tâm Nhiên tỷ văn phòng, hai người đều sẽ khóa lại môn, ở bên trong ngốc cực kỳ lâu, mà ra đến thời điểm, Tâm Nhiên tỷ khuôn mặt đều sẽ rất đỏ. Đỗ Tiểu Mạc chỉ là đơn thuần, lại cũng không phải là đồ ngốc, nàng tự nhiên biết nam nhân cùng nữ nhân tại trong một cái phòng hội làm những gì. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.